Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm rồng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên thôn trưởng thôn Thanh Khê, Dương Quốc Trụ, liền trở thành đội phó đại đội Thanh Tùng, vẫn luôn quản người trong thô đội trưởng thôn Thanh Tùng. Chu Bảo Hòa cách vài ngày liền vào kiểm tra một chút. Không cần chuyển nhà đương nhiên tốt, nhưng cũng có chỗ không tốt. Ví dụ như, một đại đội chỉ có một bác sĩ. Đại đa số người của đại đội Thanh Tùng đều ở bên ngoài Sơn Cốc. Bác sĩ cũng thường trú ở đại đội Thanh Tùng. Người dân làng Thanh Khê muốn khám bệnh rất phiền phức. Ngày hôm qua nghe nói công xã lại có thêm mấy thanh niên tri thức xuống nông thôn. Toàn bộ 10 đại đội trưởng công xã, chẳng ai muốn đi nhận người. Thanh niên tri thức danh tiếng dễ nghe, làm việc không được, đều là gối thêu hoa, không ai nguyện ý cả. Chu Bảo Hòa từ trước đến nay làm việc tương đối cẩn thận. Sau khi hỏi thăm người ta, biết trong đám thanh niên này có một bác sĩ chính quy, sáng sớm hôm nay, vội vàng chạy tới công xã dẫn mọi người trở về, đưa tới thôn Thanh Khê. Đương nhiên, chủ yếu là phải có được Cố Tùy, mấy người khác đều là nhân tiện. Đương nhiên bí thư công xã cũng sẽ không để cho đại đội Thanh Tùng chiếm lợi lớn này. Muốn có bác sĩ cũng được thôi, nhưng mấy người khác phải đóng gói mang đi. Y, giới thiệu xong mấy thanh niên tri thức, Chu Bảo Hòa nói. Dương Quốc Trụ, cậu xem các cậu hưởng phúc bao nhiêu, các cậu ít người như vậy, còn đặc biệt đưa bác sĩ vào cho các cậu, cần phải đối xử tốt với người ta. Trưởng thôn Dương Quốc Trụ vỗ ngực cam đoan, đại đội trưởng yên tâm, trong lòng tôi biết rõ, thôn Thanh Khê có 3 gian nhà trống, chủ nhân căn nhà kia theo con cái chuyển đến đại đội Thanh Tùng, nhà trống, vừa khéo cho mấy thanh niên tri thức vào ở, Cố Tùy chấp nhận ăn chút gì đó, cầm sổ tay bác sĩ. Tìm hàng xóm mượn công cụ liền lên núi đào dược liệu. Nhóc con mới tới, không biết đường lên núi, cháu chờ một chút, tôi tìm người dẫn đường cho cháu. Cảm ơn bác gái, cháu đi không xa, chỉ đi dạo dưới chân núi một chút. Cách chương.